Hùng Thiên Đại Lục, chương 260, Bảo Khố Phong Vân Lão Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Vân kho báo đã về Tây ta đây giàu có trong một ngày. Từ đây thỏa chí đường tiên lộ, tài vận anh hùng chẳng sợ ai. Lúc Lạc Tinh vừa vào cánh cửa thì một con khôi lỗi thú xông đến. Lạc Tinh không dừng lại mà lập tức na di tới trước. Dùng tay ấn một nút nơi vách tường. Tích, con khôi lỗi có cơ thể đạt thực lực luyện hư đại viên mãn lập tức đứng yên. Thật tinh xảo nha, đây là một cỗ máy chiến tranh đúng nghĩa. Sức mạnh cơ thể, tốc độ ra đòn đều là vô địch, nếu bỏ ở Giao Châu, xem như có thể đi ngang không thế lực nào ngăn được. Ngắm nghía con thú một chút rồi Lạc Tinh thu vào nhẫn chữ vật. Hy vọng bảo khố đủ sức tạo một tông môn thất tinh này sẽ khiến ta không thất vọng. Mang tâm trạng vui vẻ đi đến cánh cổng, Lạc Tinh bắt đầu tiến hành thao tác khai mở. Một lúc sau, cánh cửa mở ra thành công. Bảo khố ơi, ca đến đây. Nói bảo khố cho oách chứ thực sự trong này là một vách đá. Ẩn sâu trong đó có 100 chiếc nhẫn chữ vật. Lạc Tinh cẩn thận thu lại từng chiếc nhẫn chữ vật theo một thứ tự thích hợp. Tên Phong Vân lão tổ này đã thiết lập một cơ quan. Chỉ cần không thu lấy theo thứ tự, vách đá chứa nhẫn không gian sẽ tự động đảo vị trí. Sau đó sẽ có 9 con khôi lỗi thú lao ra tấn công ngay. Năm xưa hắn vô tình đạt được một di tích, trong đó có 10 con khôi lỗi luyện hư đại viên mãn. Xong, đã thu xong 100 chiếc nhẫn, tách, cửa động mở ra, 9 con khôi lỗi thú vào tay. Lạc Tinh có chút hưng phấn, sao khi kiểm kê 100 chiếc nhẫn chữ vật, tất cả là 100.000 vạn linh thạch trung phẩm, 100 vạn linh thạch thượng phẩm, gần 900 bảo khí phi hành cực phẩm. Vũ khí trang bị bảo khí dưới thượng phẩm hơn 2.000 thanh. Nguyên liệu luyện khí, luyện đan đầy đủ cho tông môn thất tinh vài trăm năm. Một chiếc nhẫn chứa hầm bà lằng khôi lỗi và linh kiện thay thế. Có một chiếc chứa công pháp võ kỹ hơn 1.000 bộ, trong đó cao cấp nhất là Phong Vân Thập Tam Thức. Công pháp cũng khá nhiều, trong đó có Phong Thần Quyết lại là thiên cấp công pháp. Tuy Lạc Tinh cũng không phải hệ phong, nhưng có thể cho vợ mình là Lạc Dương đọc tham khảo. Hoàn thiện công pháp của mình, ải, người ta công pháp thiên cấp mò không ra, ta đây có tới 3, tính ra lão thiên cũng không đối xử tệ nha. Lạc Tinh bắt đầu bế quan luyện hóa 10 con khôi lỗi. Hơn 20 ngày cũng đã hoàn thành. Khôi lỗi này mỗi con dùng 9 viên linh thạch thượng phẩm. Có thể chiến đấu 20 phút, thực lực luyện hư đại viên mãn, đúng là đồ tốt nha, nhưng khá tốn kém, Lạc Tinh trong lòng vui vẻ, bắt đầu ra ngoài, sau khi chăm chú kiểm tra, xem có ai trên hồ nước tắm không. Lạc Tinh mới tranh thủ lao lên, tiếp đó lên phi hành khí lao đi, bay được vài ngày, lại tới ngày trăng tròn, Lạc Tinh bắt đầu dừng lại tu luyện, 2 ngày đầu thuận lợi, sang ngày thứ 3, đang tu luyện. Lạc Tinh cảm giác có người theo dõi, nhưng giả vờ không thấy, chỉ tập trung tinh thần, đề phòng biến cố. 3 phút sau, động tĩnh phát sinh, một mũi tên lao nhanh tới, áo giáp phòng ngự trung phẩm đã chuẩn bị sẵn để mở ra kịp thời cản lại mũi tên. Mũi tên rơi trên đất, xoẹt, một kẻ mặt áo đen ở ngoài 20 dặm lập tức lao đi. Lạc Tinh liếc thấy ký hiệu trên mũi tên, lập tức bay theo. Tốc độ đối phương phải nói vô cùng nhanh, nhưng xảo diệu là Lạc Tinh vẫn thấy hướng đối phương di chuyển. Lạc Tinh đuổi 10 phút cả hai vẫn giữ một khoảng cách cố định. Lúc sau, kẻ kia đã tới một vách đá, tiếp đó đứng lại, đúng như ta đoán, có gian trá. Lạc Tinh nghĩ chắc chắn là có bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn không nhanh không chậm đi tới, cất tiếng hỏi. Ngươi là ai, sao lại tấn công ta? Chấm, sát thủ, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Là con gái, hả, ta tới Dương Châu không bao lâu đã có người muốn giết rồi ư, Lạc Tinh cười nói, muốn dò hỏi lai lịch đối phương. Lúc này bỗng nhiên một vầng sáng nổi lên, bao quây lấy Lạc Tinh. Hả, Nguyệt Dạ Mê Linh trận pháp hết sức quen thuộc, người trong tông môn muốn giết ta ư, Lạc Tinh bắt đầu suy tính. Tiếp đó linh thức tản ra 8 phương, 4 hướng, lúc này xung quanh có 6 bóng người đi tới, tất cả là luyện hư sơ kỳ, bắt đầu từ từ vây lấy. Lạc Tinh linh thức đạt luyện hư đại viên mãn rồi, nên hoàn toàn thấy rõ. Nhưng cứ vờ không biết, cứ đi xung quanh, giả bộ công kích lung tung một chút, tấn công, một giọng nói vang lên, sau đó 3 luồng công kích băng hệ, 2 luồng lôi hệ, 1 thủy hệ lao về Lạc Tinh. Ầm ầm, vầng sáng áo phòng hộ Lạc Tinh đã bớt sáng đi, tiếp, lại thêm 2 lượt công kích, phòng ngự gần như vỡ tan, bảo khí phòng ngự tắt ngấm, 6 kẻ tấn công mừng rỡ, tất cả đều thi nhau tràn lên. Bọn chúng nghĩ giết một kẻ hóa thần viên mãn là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, từ cơ thể Lạc Tinh 6 con khôi lỗi thú lao ra. Cái gì, đây là suy nghĩ cuối cùng của mỗi người. diễn biến quá nhanh, 6 tên tấn công bị 6 con khôi lỗi thú cao hơn 2 cấp độ cắn chết tại chỗ. Nguyên thần vừa ly thể lập tức bị lạc tinh cho thiên lôi tử trúc lao ra khống chế. Nguy rồi, kẻ sát thủ ban đầu thấy tình huống phát sinh nhanh quá. Định trốn thì đã chậm, đã có 3 con khôi lỗi thú chặn lại. Này, không muốn chết đừng động đậy. Lạc tinh thong thả chấp tay đi lại. Nói, ngươi là ai? Ta là sát thủ, ngươi không cần hỏi kẻ chủ mưu. Ta cũng không cần hỏi chuyện đó. Ta biết hắn đã chết. Lạc tinh chỉ một trong 6 người nằm trên đất. Thế ngươi muốn gì? Tên sát thủ thấy có hy vọng sống đương nhiên không buông bỏ. Ta tò mò không biết ngươi thuộc thế lực nào thôi. Ta không thể nói, ngươi muốn giết cứ giết. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Này, ta không có ác ý, dù gì chúng ta không thù oán. Ta muốn làm giao dịch thôi. Ngươi muốn gì? Nếu thế lực của ngươi chuyên ám sát và tìm người, ta muốn tìm một người. Nếu có tin tức ta trả 5.000 vạn linh thạch trung phẩm thế nào? Lạc tinh nói thẳng, được, là ai, bao nhiêu tuổi, nữ thích khách có hy vọng sống lại không động tới phương châm sống, nên vô cùng phối hợp. Trần Thu Thảo, khoảng 420 tuổi, mộc hệ cửu tinh, thực lực không biết do quá lâu chưa gặp nhưng chắc không phải hóa thần thì cũng là luyện hư sơ kỳ. Ta chỉ cần tin tức cấm động tới nàng ta. Chấm, Lạc tinh dặn dò, được giao dịch này ta nhận, nữ sát thủ nhanh chóng chấp nhận, chỉ tìm tin tức mà 5.000 vạn linh thạch trung phẩm. Phải biết nàng nhận trách nhiệm tìm kiếm và phối hợp ám sát Lạc Tinh cũng chỉ có 500 vạn linh thạch trung phẩm. Làm sao liên lạc ngươi? Hà Minh Chấn, căn nhà thứ 50. Bí âm liên lạc, cô tinh lạc địa ma lang vọng các. Được ngươi đi đi, đây là đặt cọc. Khi nào có tới Nguyệt Linh Môn tìm ta? Ngươi ám sát ta thì biết thân phận ta mà. Lạc Tinh nói xong ném ra 100 vạn linh thạch trung phẩm. Nữ sát thủ nhận xong, vội rời đi. Nàng phải thoát khỏi nơi này mới xem như bảo toàn mạng sống. Lạc tinh ở lại thu dẹp mọi dấu vết, sau đó lập tức bay về Nguyệt Linh Môn, nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất. Lần này ám sát Lạc tinh không ai xa lạ là Triệu Chí Hải cùng 5 tên thánh tử dự bị khác của tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là những kẻ có ý với Hàn Tú Mai nên muốn trừ khử tình địch. Quan trọng là muốn giết người đoạt bảo. Lạc tinh vốn có bảo khí phòng ngự thượng phẩm, là thứ không phải có linh thạch là mua được, nhát là Lạc tinh là người ở trong Minh Hà bí cảnh 200 năm. Theo tìm hiểu bọn chúng, nắm chắc tài phú Lạc Tinh vô cùng lớn. Nên muốn nhất tiễn xong điêu, sau khi cả đám thấy Lạc Tinh đi chuyển rời khỏi tông môn. Chúng lập tức theo sau, nhưng bảo khí phi hành đi nhanh quá không đuổi kịp. Dù sao bọn họ cô có bảo khí phi hành, đành thuê cô lang các tìm người và hỗ trợ ám sát. Quả nhiên chỉ 20 ngày đã tìm ra Lạc Tinh, tuy nhiên là tìm xong rồi cũng là lúc bọn chúng đành chịu chết. Không có thực lực mà cướp bóc thì khác nào tự sát. Lạc tinh không phải nhân từ với nữ sát thủ kia mà do đang cần tìm con gái. Nhất là cô lang các vốn là thế lực của tên Phong Vân lão tổ tạo thành. Cũng xem như của Lạc tinh, lệnh bài các chủ Lạc tinh đang giữ trong tay. Năm mới kính chúc mọi người gia đình đoàn viên, hạnh phúc tràn đầy, thuận buồn xuôi gió trong mọi việc. Cách chương.